Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, kế ly gián. Hạ Trần Quân kết luận những gia đình kia không dám gọi tỉnh giả hủ, đồng thời tại sau đó cũng không dám truy vấn. Quả nhiên Trần Quân suy đoán là chính xác. Tại Trần Quân khiêng ra giả hủ về sau, những gia đình kia quả nhiên không còn dám ngăn cản Trần Quân. Trần Quân như ý tiến vào giả hủ trong thư phòng. Tiến vào thư phòng về sau, Trần Quân đầu tiên là làm bộ tìm vài cuốn sách, sau đó đem cùng theo đi vào người hầu đuổi ra ngoài, nói muốn một người an tĩnh nhìn sẽ sách, chờ gia đình sau khi ra ngoài. Trần Quân bí mật quan sát một trận, phát hiện không có người tại giám thị bí mật chính mình. Giả hủ cấp tốc trong thư phòng điều tra. Chính mình đến thời điểm, giả hủ cầm trong tay một cái bồ câu đưa tin. Rất rõ ràng muốn dùng bồ câu đưa tin, nhưng là khi đó tin còn không có truyền đi. Chính mình liền lôi kéo giả hủ đi uống rượu. Nói cách khác, lá thư này hiện tại nhất định còn trong thư phòng. Mặc dù Trần Quân cũng không rõ ràng phong thư này là viết cho ai, nội dung bức thư là cái gì, nhưng là có thể dùng tới dùng bồ câu đưa tin. Phong thư này nhất định phi thường cơ mật, nói không chừng sẽ là cái tuyệt mật tin tức. Tìm tòi nửa ngày, Trần Quân mặc dù tìm được một chút tình báo tin tức, nhưng là những tin tức này, Trần Quân phần lớn đã sớm sưu tập qua, với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn. Về phần lá thư này thì là chậm chạp không có tìm được. Đáng chết, giả hủ đến cùng đem lá thư này giấu đến đi nơi nào chứ? Thật tình không biết, giờ phút này vốn nên say mềm tại giường giả hủ, ngay tại căn phòng cách vách, dùng một cái ẩn nấp lỗ nhỏ, chính đang quan sát trong thư phòng Trần Quân nhất cử nhất động. Nhìn thấy Trần Quân cư nhiên chậm chạp tìm không thấy chính mình giấu kín thư, giả hủ đều gấp, chính mình rõ ràng giấu không thế nào ẩn nấp a. Ngươi nói cái này Trần Quân làm sao lại đần như vậy đâu? Sớm biết như vậy, chính mình liền giấu lại rõ ràng một điểm tốt. Ai, thật vì Trần Quân trí thông minh bắt gấp a. Ngạch, kỳ thật cũng không phải Trần Quân trí thông minh quá thấp, mà là khác nghề như cách núi. Giả hủ bản thân liền là làm công tác tình báo, đối với giấu kín một đạo đương nhiên là có lấy cực kỳ cao thâm đạo hạnh. Trần Quân thì không được, bởi vậy tại giả hủ xem ra chỉ là rất tùy tiện một dấu, Trần Quân nửa ngày cũng không tìm tới. Về sau giả hủ đều hận không thể tự mình ra mặt chỉ điểm Trần Quân một phen. Vốn cái này kế ly gián tiến hành có thể xưng hoàn mỹ, nếu là bởi vì Trần Quân tìm không thấy chính mình giấu kín thư mà vô tật mà chấm dứt, kia thật thành là một cái chuyện cười lớn. Còn tốt, thời khắc mấu chốt, Trần Quân cuối cùng là tìm tới giả hủ giấu kín kia phong thư. Chờ Trần Quân mở ra thư, xem hết sách nội dung bức thư về sau, không khỏi bị hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. May mắn a, thật là may mắn a. Hạnh tốt chính mình hôm nay đến rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, Thái Mạo lại là nội ứng của bọn hắn. Trách không được trước đó bọn hắn chỉ ám sát Trương Duẫn, mà lưu lại Thái Mạo. Nguyên bản còn tưởng rằng là Thái Mạo mạng lớn tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới tình huống thật lại là Thái Mạo căn bản là cùng bọn hắn là một đám. Nếu như không phải hôm nay tìm đến giả hủ uống rượu, nếu như không có nhìn thấy phong thư này, suy nghĩ một chút hậu quả, thật để cho người ta dùng mình. Hiện tại toàn bộ liên minh thủy quân đều là từ Thái Mạo đang huấn luyện. Một khi hai bên đại chiến thời điểm, Thái Mạo tại thời khắc mấu chốt phản bội, chư hầu liên minh lập tức liền sẽ đại bại. Loại trang diện này thật sự là thật là đáng sợ. Xem hết phong thư này về sau, Trần Quân chỉ cảm thấy nhất định phải mau chóng đem tin tức này truyền ra ngoài. Càng sớm giải quyết hết Thái Mạo càng tốt. Bản năng, Trần Quân liền muốn cầm phong thư này rời đi. bất quá khẩn yếu quan đầu, Trần Quân cuối cùng kịp phản ứng. Nếu như mình lấy đi phong thư này, thế tất sẽ khiến Giả Hủ cảnh giác cùng hoài nghi. Đến lúc đó chính mình liền nguy hiểm. Trần Quân vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem thư gấp gọn lại. Thả lại chỗ cũ, trước khi đi, còn chưa quên cầm hai bản sách rời đi. Trở lại chỗ ở về sau, Trần Quân dựa vào trí nhớ của mình, đem Giả Hủ viết cho Thái Mạo thư một lần nữa lặng yên viết ra tới. Sau đó đem chính mình như thế nào nhìn thấy phong thư này quá trình chi tiết miêu tả một phen. Viết xong phong thư này về sau, Giả Hủ vội vàng tìm ra tâm phúc của mình, mệnh bọn hắn đem phong thư này lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến chư hầu liên minh trong tay. 3 ngày sau, phong thư này xuất hiện đến chư hầu liên minh trong tay. Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật còn có Lưu Biểu xem hết phong thư này về sau, không khỏi là vừa sợ vừa giận. Tin tức này đối bọn hắn tới nói, đối bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn. Hiện tại Thái Mạo thế nhưng là bọn hắn thủy quân duy nhất huấn luyện tướng lĩnh. Không nghĩ tới Thái Mạo vậy mà làm phản. Nếu quả như thật đến hai bên thủy quân giao chiến thời điểm, Thái Mạo đột nhiên làm phản, loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút liền để ở đây đám người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đáng chết, thật là đáng chết a. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại đến cậy nhờ Giang Đông. Trách không được, trách không được đâu, trách không được lúc trước lão bố chỉ ám sát Trương Duẫn, không có có ám sát Thái Mạo, thì ra còn tưởng rằng là mạng hắn lớn. Không nghĩ tới hắn căn bản chính là đến cậy nhờ lão bố. Đáng chết tiểu nhân, nhất định phải bắt lại, đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, vạn nhất tin tức này là giả đây này. Hả, cuối cùng đưa ra dị nghị chính là Lưu Biểu. Lưu Biểu đối Thái Mạo cùng Trương Duẫn vẫn tương đối hiểu rõ. Hắn cảm thấy Thái Mạo không có khả năng làm phản. Thái gia làm sao cũng coi là Kinh Châu thế gia. Lại nói, Thái Mạo tam tỷ vẫn là Lưu Biểu tiểu thiếp. Ấn lý thuyết, Thái Mạo không nên làm phản mới đúng a. Kết quả Lưu Biểu vừa mới nói xong, liền nghe Viên Thiệu hư một tiếng nói ra. Tin tức giả, Lưu Thứ Sử, ngươi có nghe hay không qua một câu? Cái gọi là trung thành, là bởi vì cho ra chỗ tốt không đủ. Ngươi biết lão bố cho Thái Mạo nhiều ít chỗ tốt sao? Câu nói này, lúc trước Viên Thiệu vẫn là theo lão bố chỗ nào nghe được. Mà đang nghe Viên Thiệu về sau, Lưu Biểu sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Hoàn toàn chính xác, tại trên thư đã viết đến, chỉ cần Thái Mạo có thể đem liên minh thủy quân nhất cử đánh, lão bố liền lại trợ giúp Thái Mạo lên làm Kinh Châu Thứ Sử chi vị. Ta Lưu Biểu mới là đường đường chính chính Kinh Châu Thứ Sử a. Hắn lão bố như thế nào mới có thể giúp Thái Mạo lên làm Kinh Châu Thứ Sử? Không cần hỏi, khẳng định phải đem hắn cái này chính quy thứ sử đuổi xuống đài đi mới có thể làm được a. Nếu quả thật là như vậy, Thái Mạo còn thật sự có khả năng phản bội. Bất quá, Lưu Biểu vẫn là không quá tin tưởng Thái Mạo sẽ phản bội. Lưu Biểu không khỏi nói ra, ta cảm thấy chuyện này phi thường kỳ quặc, nói không chừng là lão bố kế phản gián cũng chưa biết chừng. Việc này nhất định phải cẩn thận làm việc. Tào Tháo mặt lạnh lùng nói ra, việc này đơn giản, phái người đến Thái Mạo trong nhà, bí mật điều tra một phen liền biết. Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, bằng không mà nói, chư hầu liên minh tuyệt đối không dám tiếp tục lại dùng Thái Mạo. Thế là, chư hầu người trong liên minh phái ra một chút sĩ tốt, trong bóng tối điều tra Thái Mạo tình huống trong nhà. Rất nhanh, những này sĩ tốt liền tra được Thái Mạo trong nhà rất nhiều khác thường địa phương. Đầu tiên, bọn hắn tại Thái Mạo trong nhà tìm tới mấy cân lá trà. Là lá trà mà không phải trà bánh. Hiện tại lá trà chỉ có Giang Đông 4 quận mới có. Hơn nữa là năm nay vừa mới đẩy ra. Lá trà hương vị so trà bánh không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Kinh Châu con em thế gia, có nhân phẩm hưởng qua lá trà hương vị về sau, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ bất quá, hiện tại Kinh Châu cùng Giang Đông quan hệ khẩn trương như vậy, trực tiếp dẫn đến thông thương quan bế. Tại Kinh Châu, cho dù có tiền, đều rất khó mua được lá trà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.